Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, lừa gạt tới. Điện thoại rốt cuộc cho Trần Đại Hải. Một cái thô cuồng truyền tới âm thanh. Là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Ta chỉ biết ngươi giết người. Từ Khuyết trực tiếp nói. Bên đầu điện thoại kia nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó hướng trong phòng nữ nhân hô. Đi xuống mua cho ta gọi thức ăn. Rất rõ ràng là đẩy ra nữ nhân. Từ Khuyết cười nói. Ngươi quả nhiên tuyệt tình. Giết mình vợ và con gái. Cùng khác nữ nhân chung một chỗ. Ngươi cũng không cần sợ. Ta sẽ không báo cảnh sát. Ta nhưng thật ra là tên trộm. Trộm được nhà ngươi phát hiện thi thể. Từ con gái của ngươi trong nhật ký cùng ngươi lão bà một tấm lời ghi chú thượng biết nhà ngươi. Chuyện cùng cái số này. Ta cũng biết. Hung thủ nhất định là ngươi. Hắc hắc. Bây giờ ta cũng không báo cảnh sát. Đi ra lăn lộn. Cũng là vì cầu tài. Bên đầu điện thoại kia Trần Đại Hải hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm nghĩ thật mẹ nó xui xẻo. Chính mình môn cũng khóa lại còn sẽ bị ăn trộm chiếu cố. Xem ra quay đầu được xử lý một chút thi thể. Vốn là Trần Đại Hải là dự định chạy trốn. Nhưng là một cái nhiều tháng đi qua. Phát hiện cũng không có người báo cảnh sát. Hắn lá gan một đại. Trở về. Cùng tình nhân xen lẫn trong đồng thời, trong tay hắn có chút tiền dư, cho nên tình nhân cũng nguyện ý cùng với hắn. Trần Đại Hải cũng không phải chưa từng nghĩ trở về thu thập một chút thi thể, nhưng là cũng sợ hãi mở cửa một cái mùi thúi cũng bay ra rồi. Đến thời điểm đưa tới người khác hoài nghi, cho nên thường xuyên qua lại bên dưới, hắn sẽ không trở về, nghĩ đến cuối năm thời điểm. Không sai biệt lắm đến khi thi thể nát xong rồi trở về nữa. Muốn bao nhiêu? Trần Đại Hải hỏi. 50.000 khối. Từ Khuyết đáp lại. Chủ yếu là sợ nói quá nhiều. Đối phương không cầm ra khoản tiền này. Vậy thì không tiện đem đối phương lừa gạt tới. Trần Đại Hải không chút do dự nói. Có thể. Bất quá ta bây giờ không thể. Chỉ có thể tiền mặt cho ngươi. Thấy một mặt đi. Bên đầu điện thoại kia Trần Đại Hải sát cơ dũng động. Từ Khuyết cười, vốn là hắn còn sợ đối phương không thấy chính mình, chỉ chuyển tiền cho mình. Hắn còn nghĩ thế nào lắc lư đối phương qua tới gặp mình đâu rồi. Không nghĩ tới chính mình yêu cầu thấy mình. Rất có thể, đối phương là chuẩn bị trảm thảo trừ căn, giết mình, vậy cũng tốt, sẽ tới Đồng Khải Lộ số 278. Mới mở một nhà mãnh quỷ ốc bên trong. Phòng số 110. Ta chờ ở nơi đó ngươi. Từ Khuyết trực tiếp nói. Phức tạp như vậy. Ngươi sẽ không mẹ nó là cảnh sát chứ. Trần Đại Hải hung tợn nói. Hắn có chạy trốn xung động. Từ Khuyết không nhanh không chậm nói. Ngươi mẹ nó óc heo. Nếu như ta cảnh sát. Sớm mẹ nó theo cú điện thoại này tìm tới ngươi tình nhân trong nhà đi. Sẽ còn điện thoại cho ngươi chạy trốn. Ngươi nghĩ gì vậy? Từ Khuyết trực tiếp đem Trần Đại Hải mắng tỉnh. Trần Đại Hải suy nghĩ một chút. Cũng vậy, cảnh sát nếu như tìm tới mình, căn bản sẽ không đánh loại này điện thoại. Sau đó trầm giọng nói. Tốt lắm, Đồng Khải Lộ số 278 mãnh quỷ ốc phòng số 110. Hy vọng ngươi đừng thả ta chim bồ câu. Cúp điện thoại. Từ Khuyết trở lại mãnh quỷ ốc, vừa mới qua đi, chỉ thấy cửa vây quanh một đám người, cầm đầu, lại là Trương Dĩnh, ồ, từ Khuyết trở lại, Trương Dĩnh tinh mắt, liếc nhìn cưỡi tiểu mau lư tới từ Khuyết cau mày nói, cà lâm muội, lại muốn làm à, từ Khuyết cho là Trương Dĩnh là đến tìm phiền toái tới. Bởi vì nàng bên người còn đứng một cái sắc mặt băng hàn. Đeo kính mát nam sinh. Hai tay cắm ở trong quần jean. Sau lưng còn đi theo một nhóm lớn côn đồ các ké bộ dáng thanh niên. Nhìn một cái chính là lai giả bất thiện. Không không không không được kêu ta cả lâm muội. Trương Dĩnh dương nanh múa vuốt. Đối với bên cạnh mặt đầy lãnh ý nam sinh nói, anh, liền liền liền hắn, nam sinh tháo kính mát xuống, quét Từ Khuyết liếc mắt, đột nhiên tiến lên phía trước nói, xin chào, ta tên là Trương Tiểu Long, rất hân hạnh được biết ngươi. Hai người nắm tay, Từ Khuyết nói, có chuyện gì sao? Hắn cho là này Trương Tiểu Long là tới tìm phiền toái. Dù sao lần trước đem Trương Dĩnh cũng bị dọa sợ đến tè ra quần. Không nghĩ tới Trương Tiểu Long cười một tiếng nói, lần này là cố ý tới cảm tạ ngươi. Thứ nhất, cảm ơn ngươi hỗ trợ cứu Trần Kiệt Minh cùng Dương Lệ hai người. Thứ hai, muội muội ta ở sông nơi này ngươi một lần nhà quỷ sau đó. Có thể đã có kinh nghiệm rất nhiều. Bây giờ đi trường học cũng sẽ không dùng linh tinh danh hiệu ta gây rắc rối rồi. Cho nên cố ý tới cảm tạ ngươi. Từ Khuyết chân mày cau lại, nhìn một cái tránh sau lưng hắn Trương Dĩnh. Trong đầu nghĩ sư phụ trò chơi thật là lợi hại. Thật để cho Trương Dĩnh lấy được cứu rỗi. Mặc dù có chút dọa người. Ngoài ra, trong chúng ta không ít người đối với nơi này ngươi cũng quả thật thật cảm thấy hứng thú. Muốn đi vào vui đùa một chút, Trương Tiểu Long lại nói, có thể, vé vào cửa 500 một tấm, ai có thể chơi đùa trong vòng nửa giờ không ra, ta bồi thường 5.000, trước mắt chỉ mở ra phòng số 101 cùng phòng số 110. Trong đó phòng số 111 lần chỉ có thể đi vào một cái. Từ Khuyết nói, ta đi phòng số 101 đi. Trương Tiểu Long nói, khóe miệng của hắn chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt phi thường tự tin. Lần này, ta một người vào đi thôi. Anh, người cần phải hiểu rõ à. Phòng số 101 ta đi vào. Hiện tại cũng có bóng ma trong lòng rồi. Trương Dĩnh bất đắc dĩ nói, không sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có thể ta đây nghịch ngợm càn quấy muội muội cũng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Rốt cuộc là cái gì địa phương? Trương Tiểu Long kiêu ngạo nói, thân là đám người này lão đại, Trương Tiểu Long có cái bản lĩnh này nói lời như vậy. Nếu không cũng sẽ không nói ra chính mình đơn độc đi vào lời nói. Từ Khuyết mặt đầy hiền hòa, gật đầu nói, như vậy mời vào đi. Trương Tiểu Long ở Từ Khuyết dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng số 101. Cùng còn lại địa phương nhà quỷ không sai biệt lắm. Bên trong ánh đèn phi thường tối tăm. Bất đồng duy nhất là đạo cụ quá nhàm chán. Không gian cũng không lớn. Ông chủ, người lợi dụng này trang cao ốc. Thông qua cho mỗi một gian nhà sửa đổi chế tạo nhà quỷ cho người tham quan. Mặc dù dụng ý không tệ, nhưng là hoàn cảnh vẫn là một loại a, nhiều lắm là hù dọa một chút muội muội ta cái loại này học sinh nữ. Trương Tiểu Long nhàn nhạt nói, ồ, phải không, ngươi có đề nghị gì? Từ Khuyết hỏi, đề nghị không dám nói, chỉ bất quá ta hồi trước mới từ Cửu Giang thành phố trở lại. Nơi đó nhà quỷ ta cũng đi vào chơi qua. Vé vào cửa mới 20, nơi đó cảnh tượng mới kêu to lớn, dọa không ít người. Trương Tiểu Long nói, ừ, ta cùng cái kia loại sân chơi nhà quỷ không quá giống nhau. Nơi này ta nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không phải là du ngoạn, mà là khiêu chiến. Từ Khuyết nhàn nhạt nhìn Trương Tiểu Long nói, khiêu chiến, được, xem ra ngươi thật rất có tự tin. Từ Khuyết từ chối cho ý kiến, mở cửa, Trương Tiểu Long sau đó bước vào, môn rất nhanh tắt, Trương Tiểu Long khinh thường cười một tiếng, đối với hắn tên côn đồ này Trung Tiểu Lão Đại mà nói. Chuyện gì chưa thấy qua? Nói nghiêm trọng điểm, sớm vài năm, có một hắc lão đại quăng Trương Dĩnh mấy bàn tay, đem Trương Dĩnh miệng cũng rút ra sưng. Buổi tối hôm đó hắn một mình xách dao phay liền vọt vào cái kia hắc lão đại mở một quán rượu. Một người một đao sát tiến hắc lão đại phòng làm việc. Cây đao gác ở hắc lão đại trên cổ muốn hắn bồi thường 10 vạn đồng. Cuối cùng hắc lão đại chỉ có thể đồng ý. Kia sau đó, phụ cận này người nào không biết Hỗ Hải thành phố đại học thành Giang bà tử Trương Tiểu Long. Đừng xem Trương Tiểu Long như vậy nghiêu bước, nhưng là nhức đầu nhất hay lại là chính hắn một muội muội. Lại không nghĩ rằng, khoảng chừng vào một lần nơi này nhà quỷ sau đó, chính hắn một muội muội tính cách đại biến, cho nên liền muốn tự mình đến nhìn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút máy truyền hình này bên trong Sadako thế nào bò ra ngoài. Trương Tiểu Long nhàn nhạt nói. Sau một khắc, Sadako bóng người ở trước mặt hắn thoáng hiện. Trương Tiểu Long cười nhạt. Xem ta không đem ngươi xách đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.